Cô gái ngôn tình của Tổng Giám đốc Ác Ma, chương 4, kế hoạch của Dương Lâm Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có hơi bất ngờ vì câu nói đó của cô thì á, tiếng thét chói tai của cô va ninh lên, kèm theo đó là một khuôn mặt sợ hãi đến cực độ, từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán. Trong khi đó, đôi mắt nhỏ vẫn đang nhắm nghiền, biết cô gặp ác mộng, anh nói với cô, mặc dù cô không nghe thấy. Ngoan, tôi sẽ không đi đâu cả. Rồi anh nằm xuống bên cạnh cô, đặt cô vào lồng ngực ấm áp của mình, hai tay quàng vào người cô ôm gọn trong lòng. Và như cảm nhận được hơi ấm, một sự an toàn khó tả, cô có phần thoải mái hơn, như quên đi mọi buồn phiền trong đời. Nhìn lúc ngủ trông cô như một đứa trẻ chưa lớn vậy. Anh khẽ hài lòng rồi cũng thiếp đi từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, từng ánh nắng ấm áp len lỏi chiếu vào cơ thể của một đôi nam nữ đang ngủ yên. Trông họ như một cặp thiên sứ vậy. Một người thì đẹp trai như một vị nam thần, còn một người thì xinh đẹp như một nàng công chúa. Nhìn họ đẹp đôi tới mức như từ khi sinh ra, họ vốn đã là một cặp. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Hạ Từ Ngôn vang lên liên hồi, đánh thức giấc ngủ của Dương Lâm Phong. Anh ầm điện thoại trên AI, thấy dòng chữ mẹ hiện lên trên màn hình, anh khẽ mỉm cười vì biết chắc kế hoạch của mình đã thành công. Anh tắt điện thoại đi, quăng qua một bên rồi nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngủ trong lòng mình. Vật nhỏ, để rồi xem hôm nay có chuyện gì hay đến với cô, tôi sẽ ngồi chờ xem. Và như nghe thấu câu nói đó, cô khẽ lay mình. Cô từ từ mở đôi mắt nặng trĩu ra, có hơi giật mình khi mặt của mình đang kề sát mặt cẩu Dương Lâm Phong, cứ ngỡ như chỉ cần một cử động nhỏ thôi môi cô sẽ chạm vào môi anh. Nghĩ đến đây, cô hơi đỏ mặt nhưng cô thầm nói may mắn với lòng vì anh vẫn còn đang ngủ, mà công nhận là anh diễn giỏi thật, nếu không làm diễn viên thì thật là phí một nhân tài của đất nước. Khi anh vừa nhìn thấy cô truyền mình thì đã nhắm mắt lại, khiến người ta không thể không nghĩ là anh đang ngủ thật. Đang định ngồi dậy thì một cơn đau đầu nổi lên trong cô. Và hình ảnh tối hôm qua lại như ở ngay trước mắt cô. Từ trước cô đã biết anh là người không đứng đắn, nhưng cô không ngờ anh lại kinh tởm đến như vậy. Nhưng cô biết dù thế nào thì cô vẫn phải chịu đựng, vì gia đình cô, vì Hạ Thị và vì những người cô yêu thương nhất. Đang suy nghĩ, đột nhiên một ý đồ đen tối đối với anh xuất hiện. Anh đang ngủ đúng không? Thế thì chửi cho đã đời đi. Mà cô cũng thật là trẻ con, hôm qua vừa buồn, vừa khóc lóc thê thảm như vậy, mà hôm nay vẫn chưa chừa còn muốn chửi anh. Dương Lâm Phong, anh là tên biến thái, khốn nạn, nguyền cho anh chết sớm, xuống 18 tầng địa ngục khốn. Sao không đợi tôi tỉnh rồi mới chửi? À anh, tôi làm sao? Cô xấu hổ không trả lời, quay mặt ra chỗ khác. Nhưng anh đã nhanh hơn cô một bước. Anh ghì chặt người cô, bắt buộc cô phải nhìn thẳng vào khuôn mặt anh tuấn của anh. Rồi anh tiến lại gần phái cô, chỉ còn 1 cm nữa thôi là môi sẽ kề môi, vậy mà. Reng, reng, reng, là tiếng chuông điện thoại của cô. Cô thầm cảm ơn người đó, vui mừng, thoát khỏi anh. Trong khi có một người đàn ông nào đó trong phòng thoáng mất hứng nhưng lại nhanh chóng trở nên nguy hiểm, gian ma. Alo, mẹ à, là anh Tuấn Khải, anh gọi em có chuyện gì à, cô vui mừng. Mẹ bị bắt cóc rồi. Cách chương.